Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới các quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Vong Hồn Bất Trị. Dị truyện này kể về mối tình trắc trở của Lam và Minh. Và đằng sau nó thì còn ẩn chứa rất nhiều những cái hiện tượng kỳ bí mà có liên quan tới pháp sư và những đạo bổ chú. Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về những cái chi tiết trong dị truyện rất hay này, Ngọc Lâm xin cùng với quý anh chị em cùng theo dõi Vong Hồn Bất Trị. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng. Thôi, chia buồn với cả mày nhé. Minh giơ cao ly rượu lên trên ngang mặt Lập. Lập cũng đưa ly của mình lên. Hai chiếc ly va vào nhau đánh keng một tiếng. Không ngờ là một đứa đẹp trai như mày lại còn nhà giàu nữa mà lại bị cái con nhỏ đó từ chối. Mày đừng có buồn, có biết bao nhiêu đứa con gái đẹp đang chen lấn dẫm đạp lên nhau để mà được tiếp cận với cả mày đấy. Thôi bỏ qua đi. Khương vừa an ủi như vừa mỉa mai. Lập thì dặn mạnh ly rượu xuống dưới bàn. Ai nói với mày là tao buồn? Bộ tụi mày tưởng tao say mê con nhỏ đó thiệt à? Nếu vậy là tụi mày đã lầm to rồi đấy nhá. Tao coi nó như những đứa khác mà thôi. Nhưng tao tức. Tức vì nó cao ngạo. Tao cũng công nhận là con đó chảnh thiệt đấy. Nó chê một thằng như mày thì muốn đứa nào đây cơ chứ. Mày có thừa những cái điều kiện để con gái chết mê chết mệt cơ mà. Thông đế thêm. Minh lúc này thì cười cười. Tao thấy tụi mày chả hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Tao thì tao biết lý do nào con nhỏ đó không thèm thằng Lập rồi. Cái gì? Mày biết à? Tại sao? Lập thì nôn nóng. Minh hấp thêm một hớp rượu nữa, rồi chậm rãi nói. Theo tao, có những đứa con gái dị ứng với cả loại công tử nhà giàu mà khoe mẽ. Thằng Lập lại đi chinh phục nó bằng vật chất. Mà nó có thể thuộc loại đàn bà đó hay sao? Bởi vậy, nếu không chinh phục được bằng cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, thì mày làm cho nó thấy được cái bên trong của mày đi. Tức là mày hiểu thằng Lập đi chinh phục nó bằng cái đó à? Thằng Khương cười ngặt nghẽo. Minh thì nghiêm giọng. Mày đừng có nghĩ bậy bạ. Tao đang nói chuyện nghiêm túc. Ý tao là mày phải cho nó thấy được cái sự thành tâm, chân thật của mày. Lòng yêu thương tha thiết của mày dành cho nó. Có vậy thì nó mới có tình cảm với cả mày chứ. Như vậy thì phụ nữ dễ cảm động hơn. Lập lắc đầu. Thôi. Mày thì nói hay lắm. Tao không tin. Tao nghĩ con này đầu óc nó có vấn đề hay sao ấy. Tụi mày thấy không? Cả một trường biết bao nhiêu người mà nó có kết bạn với cả ai đâu. Dù là bạn gái, lúc nào tao cũng thấy nó cứ âm thầm đơn độc. Nó như một cái thế giới riêng biệt, không hòa hợp với cả nơi này thì phải. Điều đó thì ai mà không nhận ra được cơ chứ. Có thể là gia đình của nó đang có vấn đề, hoặc là đời sống tình cảm của nó bị trục trặc thì làm sao? Nói chung, tao khẳng định là nó hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là mang nặng tâm sự không muốn giải bày. Thế thôi. Hoặc là chưa gặp được người để mà nó tin tưởng giải bày. Minh nói. Ơi giời. Thời buổi này, tao ít thấy đứa con gái nào lại không ham mê vật chất lắm. Nó cũng thuộc hàng loại hiếm đấy nhá. Khương thì vừa nói vừa cười. Thằng Minh dành tâm lý phụ nữ đấy. Mày thử tấn công nó xem nào. Chứng minh khả năng của mày cho bọn tao xem đi. Quay sang Minh. Khương thách thức như vậy. Minh ngước lên nhìn Lập. Mày có tin tao sẽ chinh phục được nó hay không? Lập thì nhún vai. Mày hơi tự tin quá rồi đấy, ông bạn ạ. Tao đã bảo, nó không giống với cả những đứa con gái khác. Không dễ gì đâu. Minh chồm hẳn người lên trên bàn. Vậy thế nếu tao chinh phục được nó, mày sẽ thua cái gì đây? Lập ngước nhìn lên nhìn quanh, rồi bất chợt chỉ tay vào một cái chai rượu rất đắt tiền ở trong tủ kính. Đang để trưng ở trong tủ kính. Nếu mày thành công, chai rượu kia sẽ thuộc về mày. Ok? Ok, thế nhá. Thằng Khương, làm chứng cho bọn tao vụ này. Minh đưa tay ra bắt tay của Lập và nháy mắt với cả Khương. Khương cẩn thận hỏi lại. Nhưng phải có thời gian nhất định biết chứ. Minh gật đầu lia lịa. Ok. Tụi mày cho tao thời gian đi. 3 tháng, được không? Bao nhiêu đó liệu có kịp hay không? Tao sẵn sàng chờ lâu hơn một chút đấy. Mày đừng có quá tự tin vào bản thân. Lập rộng rãi. Minh thì cười. Yên tâm, tao nói làm là làm được mà. Nào, vậy thì dô cái đi, 100% nhé. Ờ. Khương nâng ly rượu sóng sánh đẩy lên. Lập và Minh cũng đưa ly cụng vào nhau, keng keng, côm cốp. Cả ba vừa uống, vừa cười nói trong sự sảng khoái, cùng với những thứ âm thanh vang vang. Ở cái thành phố này, những nơi ăn chơi không lạ gì hai công tử Quang Lập và Nhật Minh. Cả hai đều đang là sinh viên đại học. Nhưng việc học đối với hai người chỉ là cái mác để mà nói lên cái vẻ trí thức của mình mà thôi. Chứ chẳng ai thèm quan tâm tới giảng đường hay là sách vở. Những ngày hiếm hoi, hai cậu công tử vào trường cũng là chỉ để nhìn ngó, chấm điểm các nữ sinh viên. Lựa cô nào hợp nhãn là bắt đầu tấn công. Đến khi đã chiếm đoạt được rồi, chơi chán thì vứt ra một số tiền rồi thẳng thừng chấm dứt. Mọi chuyện đối với cả hai cậu đều rất đơn giản, không có gì phải tốn công suy nghĩ cả. Quang Lập là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn kinh doanh bất động sản đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Còn Nhật Minh, tuy ra thế thì có phần kém hơn Quang Lập một chút, nhưng cũng là quý tử của một trong những người giàu nhất nước. Cả hai kết bạn với nhau từ hồi học phổ thông, nhưng không phải là quen nhau ở trường lớp, mà quen nhau ở trong những lần vui chơi. Bài bạc. Kể thêm về Nhật Minh. Nhật Minh đã được gia đình đưa sang Mỹ du học một năm. Nhưng cậu ta dở chứng không chịu học ở lại đó nữa. Một hai cứ đòi trở về nước. Làm quá cho nên cha mẹ cậu cũng đã phải đồng ý. Về nước, vào học tiếp ở một trường đại học danh tiếng. Nhưng đa phần thời gian của Minh đều ở các vũ trường, quán bar. Từ nhỏ, Quang Lập quen được chiều chuộng. Muốn gì là được nấy. Lớn hơn một chút. Khi đã biết tán gái thì cậu ta chưa một lần nào bị thất bại cả. Ấy vậy mà cái con nhỏ đó lại dám khước từ. Mà còn khước từ bằng cái thái độ ngạo mạn nữa cơ chứ. Như vậy có cay hay là không? Mà con nhỏ đó nào có phải là nhan sắc chim sa cá lặn gì đâu. Ngay cả mấy đứa từng đặt danh hiệu hoa khôi này, hoa hậu nọ cũng đã phải đổ dưới những cái đồng tiền do Lập đã bỏ ra. Thế mà một con nhỏ chỉ hơi được mắt một chút lại dám cư xử thiếu tôn trọng như vậy. Lập không can tâm. Con nhỏ đó là ai? Đó chính là Ngọc Lam, một nữ sinh viên năm nhất. Nghe nói quê của cô ta tận ở miền Trung, ở một làng quê chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nhan sắc và học lực của Ngọc Lam cũng không có gì là nổi bật cho lắm. Nhưng ngay từ những cái ngày đầu mới nhập học, Lập và Minh đã chú ý tới cô bởi những cái nét khác người. Hình như chưa bao giờ có ai trông thấy Ngọc Lam cười thì phải, hoặc là nói chuyện vui vẻ với cả bất cứ một ai. Hàng ngày cô ấy tới giảng đường, chăm chỉ học tập, vừa hết giờ là lủi thủi quay về phòng trọ của mình, không giao tiếp với bất kỳ một ai. Dù ai có cố tình hỏi han trò chuyện, thì cô cũng cứ lờ đi, như không biết người đó đang nói với cả mình. Nếu bảo phụ nữ là một thế giới bí ẩn mà không ai có thể khám phá hết được, thì ở Ngọc Lam, cái thế giới ấy lại càng bí ẩn, kỳ quặc hơn. Nơi ở của cô là một căn nhà trọ rẻ tiền, dành cho các tầng lớp lao động có thu nhập thấp ở trong xã hội. Những người sống ở đó đa phần là dân lao động, làm thuê, làm mướn, đắp đổi qua ngày. Hầu như trong cả cái phố đó, chỉ có mỗi mình Ngọc Lam là được ăn học đàng hoàng. Những sinh viên khác không ai dám tới đó để mà trọ học. Vì cái sự phức tạp của an ninh lẫn cung cách thành phần ở những cái xóm trọ này, vì những tiếng chửi rủa tục tằn, những trận đánh đập diễn ra như cơm bữa ở trong các ngôi nhà trọ. Nhưng Ngọc Lam thì hoàn toàn đã không để tâm đến những cái điều đó. Cô lặng lẽ đến trường, lặng lẽ ghé ngang qua chợ hoặc cửa hàng mua một ít thức ăn rồi về nhà. Vừa bước vào phòng là cánh cửa sau lưng của cô đã đóng sập lại, và cô thì cứ im ỉm trong đó suốt những thời gian ở nhà mà thôi. Nhật Minh đã nắm được thời gian biểu của Ngọc Lam một cách chính xác. Minh thầm phục cô gái này vì thời gian biểu của cô luôn được thực đúng y, ít khi nào mà có thể sai lệch. Những ngày bình thường, cách chu trình đến trường, đến thư viện, về nhà của Ngọc Lam diễn ra một cách đều đặn. Buổi tối khoảng 9 giờ, cô thường xuống đường để đến một tiệm cháo ở trong khu vực đó để mua cháo. Hình như đó là món ăn đêm duy nhất của cô thì phải. Ngày nghỉ, Ngọc Lam thường tới công viên gần đó vào khoảng 8 giờ sáng. Cô ngồi ở một góc nhất định và lôi sách vở ra học. Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng gay gắt chiếu rọi xuống chỗ ngồi, thì cô mới chịu đứng lên rồi lặng lẽ đi về phòng của mình. Chào cô, trông cô có phần hơi quen quen thì phải. Hình như cô học cùng trường với tôi, có phải vậy không? Minh ấp úng. Ngọc Lam khẽ ngước nhìn Minh, không có nói gì, cũng không có tỏ một dấu hiệu gì đặc biệt. Xin lỗi, cô cho phép tôi được ngồi đây chứ ạ? Minh chỉ tay vào chiếc ghế đá Lam đang ngồi. Lam không nói không rằng, cô thu dọn tập vở cho vào cái túi to, đeo ở vai và đứng lên đi thẳng một hơi, không có thèm ngoái lại nhìn phía sau lưng, dù chỉ là một chặng. Minh đứng nhìn theo, lẩm bẩm. Con nhỏ này chảnh thật đấy. Minh biết, đúng như lời Lập cũng đã cảnh báo, không dễ gì mà chinh phục được cô gái đó đâu. Nhưng mình nhất định không chịu đầu hàng. Không phải vì chai rượu cá độ với cả Lập, mình có thừa tiền để mua hàng tá những chai rượu như vậy. Nhưng đây là sĩ diện, cái bản lĩnh của đàn ông của mình. Mình nhất định phải hạ gục con mồi bằng mọi cách thì thôi. Bắt đầu ngay từ hôm đó, mình cố gắng hạn chế những cuộc chơi, không cặp kè với bất kỳ một cô gái nào mà tập trung vào thời gian vào giảng đường. Mặc dù Minh và Lam không học cùng lớp, cũng không cùng khóa. Minh không đến trường bằng chiếc xe hơi sang trọng mà ba mẹ đã dành riêng cho mình nữa. Minh đi học bằng một chiếc xe gắn máy bình thường, mượn của một anh tài xế trong nhà. Mỗi ngày Minh rất kiên nhẫn đi học thật sớm để đến trước khu nhà trọ của Lam. Chờ khi thấy Lam xuất hiện là Minh rồ xe tới gần mời mọc. Hey, lên xe đi, mình chở đi. Mình với cả bạn học cùng trường mà. Minh thay đổi cách xưng hô, nhưng Lam vẫn không thay đổi. Cô vẫn bình thản như Minh không hề tồn tại trước mặt của Minh. Những lần sau đó, Minh không mời Lan lên xe nữa. Anh lặng lẽ dẫn xe đi bộ theo sau. Cả chuyến về cũng như vậy. Lam cũng không trốn tránh Minh. Cô cứ coi như không hề có Minh ở trước mặt mình. Vậy mà thôi. Minh tự nhủ với mình hàng trăm, hàng ngàn lần rằng phải kiên nhẫn cho đến cùng. Anh tin tưởng sự kiên nhẫn sẽ đem lại cho anh một kết quả mỹ mãn và thành công. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng lớp Lam được nghỉ một ngày để chuẩn bị thi hết môn. Lam vẫn thức dậy từ rất sớm, cô ngồi vào bàn học và tâm trí lại để đi tận đâu đâu. Đã từ nhiều năm nay, đầu óc của Lam vẫn cứ như vậy. Cô không thể nào tập trung được nhiều vào bài vở, mặc dù lúc nào Lam cũng chăm chỉ học tập, nhưng kết quả thì lại không cao lắm. Bởi những điều Lam tiếp thu được, nó không tồn tại ở trong đầu của Lam được lâu. Nhưng không phải đầu óc cô có vấn đề. Lam biết chắc điều đó. Cô biết mình vẫn rất tỉnh táo, chỉ vì cô không làm sao xua đi được những cái ám ảnh kia ra khỏi đầu của mình. Lam chậm rãi gỡ tờ lịch trên tường. Bỗng cô chợt nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Lam ngồi chăm chăm nhìn vào tờ lịch. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Đã bao lâu rồi nhỉ? Lam chưa có được một bữa sinh nhật nào cả. Bất chợt, sáng sớm ngày hôm nay, ký ức đã chợt kéo về khiến cho Lam trực trào nước mắt. Lam đã nhớ rất rõ, lần sinh nhật được tổ chức sau cùng là năm cô học lớp 8. Hôm đó mẹ cô trang hoàng nhà cửa thực là đẹp đẽ, rồi chính tay đi đặt một chiếc bánh kem to đùng. Lam không bao giờ cảm thấy niềm hạnh phúc vô bờ mà mình có được trong ngày hôm đó. Một cô bé với chiếc đầm rực rỡ, mái tóc được mẹ tết cho thật khéo léo, làm tăng thêm vẻ xinh xắn, hồn nhiên của Lam. Đám bạn của Lam thì hết sức trầm trồ, khen ngợi, lại trầm trồ khen cả chiếc bánh nữa chứ. Nhà Lam không có khá giả gì, nhưng ba mẹ đã dành cho Lam một tình yêu thương vô bờ bến. Năm nay, ba mẹ chỉ cho con được món quà nhỏ này mà thôi. Con cố gắng ngoan ngoãn và học giỏi, nhất định sang năm làm ăn khấm khá hơn. Ba sẽ tặng cho con món quà mà con mơ ước. Con nhé. Ba vuốt tóc và âu yếm nói với cả cô như vậy. Món quà mà Lam từng mơ ước trong suốt quãng đời tuổi thơ nhỏ là một chiếc dương cầm. Ngày ấy, Cô chỉ biết nó đắt tiền, chứ không biết nó đắt đến độ nào, nên cứ đòi ba mẹ mua hoài mà thôi. Mà ba mẹ của Lam thì cũng chỉ biết nhìn nhau khi nghe thấy Lam yêu cầu điều đó. Được ba má hứa mua cho chiếc đàn dương cầm vào sinh nhật năm sau, Lam mừng lắm. Ngày nào cô cũng mong ngóng cho thời gian trôi qua thật nhanh. Cô giành lấy phần được xé lịch mỗi ngày và thầm nghĩ nếu như thời gian tùy thuộc vào những tờ lịch này, thì cô sẽ lập tức xé hết cả block lịch trong một lúc để đón sinh nhật năm sau. Nhưng cái ngày mà Lam khắc khoải chờ đợi đó đã mãi mãi không bao giờ đến được với cả cô. Sau sinh nhật lần đó của Lam không lâu, bà cô đã gây ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết hai vợ chồng, một đứa bé lên hai và cả một đứa bé sắp chào đời còn nằm ở trong bụng mẹ của nó. Về phần của ba Lam, ông bị thương rất nặng. Mẹ Lam phải lo cho chồng, vừa phải chạy vạy khắp nơi để có tiền bù đắp phần nào cho gia đình những người thiệt mạng kia. Bên đó, người ta cũng thông cảm cho gia đình của Lam, nên họ cũng không có đòi hỏi nhiều. Tuy vậy, mẹ Lam vẫn phải vướng vào một số nợ khổng lồ so với gia đình của cô. Đáng buồn thay, ba của Lam đã qua đời sau tai nạn 2 tháng. Mẹ Lam ngã quỵ, không còn đủ sức lực để mà làm ra tiền nuôi sống hai mẹ con, chứ còn nói gì tới chuyện để làm để mà trả nợ. Cuối cùng, mẹ Lam đã nhận lời về làm vợ của một người mà cả mẹ Lam cũng đều không ưa. Ông ta chính là một chủ nợ lớn nhất của gia đình Lam. Mẹ Lam thuận làm vợ của ông để xóa đi cái số nợ đó, đồng thời để Lam có nơi trú thân và được ăn học một cách đàng hoàng hơn. Tất cả nỗi khổ tâm của mẹ, Lam đều biết. Vì vậy, tuy rất ghét người đàn ông đó, nhưng Lam không phản đối. Không phải Lam vì nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, mà Lam đã nghĩ cho mẹ. Năm đó, Lam chỉ mới là con bé học lớp 8, nhưng trước những biến cố của gia đình như vậy, Lam đã già dặn lên trông thấy. Lam biết mẹ đã kiệt sức lực rồi, không thể vất vả để mà làm thuê, làm mướn hàng ngày. Mái nhà hạnh phúc cũng đã bán đi rồi, nên ngay cả chỗ trú thân của hai mẹ con cũng không có còn. Mẹ lại ốm đau liên tục từ ngày ba bị mất. Nếu làm vợ của ông ta, ít nhất mẹ của Lam sẽ có nơi cư trú và sẽ không phải vất vả tối khuya. Cái ngày ba Lam mất đi là những hạnh phúc, niềm vui của mẹ con Lam cũng đã theo ba cô xuống cái nấm mồ kia. Lam đau buồn lắc đầu, cô cố xua đi những hồi ức đang đau buồn, nhưng nước mắt thì vẫn cứ tràn chảy, không có chịu ngưng lại. Lâu lắm rồi Lam mới khóc. Từ lâu nay, Lam cứ tưởng mình đã khô cạn nước mắt từ bao giờ. Lam đứng lên, cô nhớ trong nhà đã không còn có gì ăn, giờ phải xuống mua một vài thứ, rồi còn lên mà học bài nữa chứ. Vừa đẩy cánh cửa ra khỏi phòng, Lam ngạc nhiên khi thấy một chậu cà chua xinh xắn đã được đặt ở đó từ bao giờ. Cô cúi xuống nhấc chậu cà chua lên, ngắm nghía một hồi lâu thì có một tờ giấy nhỏ xíu rơi ra. Lam nhặt lên và đọc được mấy dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật Ngọc Lam. Có người nhớ hôm nay là sinh nhật của Lam hay sao? Người này là ai vậy nhỉ? Nước mắt của Lam lại trực trào ra, nhưng cô đã cố kìm nén lại cái cảm xúc của mình. Và bỗng dưng, Lam liên tưởng ngay đến gã con trai mà vẫn theo cô hàng ngày. Là anh ta sao? Lam lắc đầu. Thôi kệ, là ai cũng được. Lam bưng chậu cà chua vào đặt ở trên bàn học. Đây là một giống cà bi, trái nhỏ xíu xíu như là trái sơ ri mà Lam đã rất thích. Hồi còn nhỏ, ba mẹ của Lam cứ chọc hoài rằng cái sở thích của Lam cũng thật là khá lạ lùng. Không có giống một ai cả. Con gái người ta thích hoa hồng này, rồi thì trồng bông hoa, thích trưng những đóa hoa tươi ở trong phòng. Còn Lam thì chỉ khác. Cô lại thích trồng cà. Những cái cây cà chua bình thường cô đem bỏ vào chậu và gia công chăm sóc. Mỗi khi chúng ra được một bông hoa hoặc là lúc kết thành quả là Lam lại chạy đi khoe vang cả khắp xóm. Cũng đã lâu thật là lâu, ngay cả mẹ cũng đã quên cái sở thích này của Lam. Vậy bà không hiểu tại sao anh chàng kia lại biết được cơ chứ. Lam nghe trong lòng của mình dâng lên một tình cảm dịu dàng, một thứ tình cảm mà đã từ lâu không còn xuất hiện ở trong tâm can của cô. Lam đóng cửa, đi xuống đường mua vội vài thứ lặt vặt. Vừa mới quay lưng trở lên, Lam đã thoáng thấy bóng của anh chàng đó đứng ở tiệm tạp hóa bên kia đường, đang dõi mắt nhìn theo. Bước chân của Lam thoáng một chút ngập ngừng, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tư thế, đi nhanh về nhà, không có nhìn ngó gì tới người con trai kia. Sao? Có chút hy vọng gì chưa ông bạn? Lập nheo mắt nhìn Minh. Minh thì cười. Con nhỏ đấy cứng cựa thật đấy. Tao đã đem hết cả ngón nghề của mình ra. Mánh lới rất bài bản, mà nó vẫn không siêu lòng. Nhưng tao chưa có chịu thua đâu. Còn thời gian mà, có đúng không? Lập gật đầu. Thì con. Nhưng nếu không được thì bỏ mẹ nó đi mày ơi. Thời gian dài, mất làm gì thời gian vô ích với cả con nhỏ đó. Rồi như chợt nghĩ ra, Lập hỏi. Hay nó đã có người yêu ở quê à mày? Minh thì xua tay. Không đâu, tao đã xác minh kỹ lắm rồi. Ở ngoài quê, nó chỉ có bà mẹ với cả ông cha. Ngoài ra thì không có còn một người nào cả. Nó cũng chẳng khi nào nhận được thư từ hay là điện thoại ở quê. Không biết sao nữa, mà cả ba mẹ nó cũng không có gọi điện đến cho nó. Chỉ mỗi tháng một lần, gia đình nó gửi tiền vào cho nó mà thôi. Mày cũng giỏi thật đấy nhá. Lập khen. Thế bây giờ mày tính sao? Tiếp theo mày định giở chiêu trò gì đấy? Lập nhìn Minh, tò mò. Tao giờ đủ hết ngón nghề rồi, mà có ăn thua mẹ gì đâu. Giờ cũng chả biết, thôi kệ mẹ nó đi. Tùy cơ mà ứng biến, vậy thôi. Đéo mẹ, hai thằng mình mà thua con nhỏ đó thì thật là ê mặt đấy nhá. Nếu cả mày cũng không xong, tao thề sẽ thịt con đó mà không cần phải chinh phục, chinh y gì giáo trọi cho đáng đời của nó đi. Lập nói với vẻ hằn học. Từ từ, mày đừng có nôn nóng. Nhưng nếu tao thành công, thì mày có tiếc không đây? Tình cảm của tụi anh em mình vì con nhỏ đó mà sứt mẻ thì là không hay đâu đấy nhá. Minh hỏi, Lập cười lớn. Nó đâu phải là vợ tao, cũng đâu phải là người trong mộng của tao. Mày cứ vô tư đi. Ấy, mà này, phải có bằng chứng đàng hoàng đấy nhá. Chứ nói xuông, thì tụi tao không có tin mày đâu. Rõ chưa? Minh đặt ly rượu xuống dưới bàn, gật đầu lia lịa. Ok, dĩ nhiên rồi. Đại công cáo thành, thì chắc chắn tụi mày cũng sẽ có một màn để mà rửa mắt đấy. Chỉ sợ lúc đó tụi mày lại ganh tị với tao mà thôi. Thôi, bye tụi mày nhá. Tao còn phải về sắm vai một thằng con trai si tình đấy chứ. Ok, bye nhá. Minh đứng lên, rời khỏi quán rượu. Phía sau còn văng vẳng những tiếng cười đùa của Lập. Tội nghiệp thằng cu, gần 2 tháng nay mà vẫn cứ phải ép xác. Minh chui vào trong chiếc xe hơi bóng loáng, lái chậm chậm ra bên ngoài đường. Lúc mới ra khỏi quán, Minh định đem xe về nhà rồi lấy chiếc xe gắn máy đi như thời gian qua. Nhưng đột nhiên, Minh cao hứng, cứ lái luôn chiếc xe ấy tới công viện. Nhìn đồng hồ, Minh biết giờ này Lam sắp sửa có mặt tại đây. Anh xuống xe đi một vòng cho giãn gân, giãn cốt và thẩm nghĩ. Còn đúng 1 tuần nữa là hết thời gian, mà mình vẫn chưa làm được gì cả. Chán thật đấy. Thôi, mệt quá rồi. Nếu hôm nay con bé vẫn không chịu mở lời với cả mình, thì dẹp luôn đi, để cho thằng Lập muốn thịt nó kiểu nào thì tùy. Mình ngồi xuống bên mép một hồ cá, nhìn những con cá vàng đang lờ đờ bơi lội ở trong đó. Trong lòng không vui, cũng không có buồn. Cũng không có cảm giác háo hức gì nữa. Bất chợt, Lam đến bên ngồi bên cạnh. Cô vẫn làm ra vẻ không quan tâm gì đến Minh. Tay thì ngắt chiếc bánh mì thả xuống hồ cho đàn cá tranh nhau đớp lấy. Lam vẫn thích cho cá ăn như thế này à? Minh hỏi. Lam không ngước lên nhìn Minh. Cô nói. Cũng như anh, vẫn thích đi theo sau tôi thôi. Lam, thật tình anh, thật tình... Minh thì ấp úng, anh không chuẩn bị trước tinh thần sẽ có cuộc đối thoại này với cả Lam ngày hôm nay. Chiếc xe đó là của anh à? Lam hỏi, mắt thì vẫn nhìn đàn cá. Nó là của anh, có gì không Lam? Không, không có gì cả. Lam trả lời, Minh hơi thất vọng. Mình đã quá đề cao cô gái này, thì ra cô ta cũng tầm thường như bao nhiêu con người khác mà thôi. Phải chỉ biết vậy. Mình đã đi xe này đến gặp cô ta từ trước, khỏi phải tốn biết bao nhiêu công sức. Có lẽ hôm nay biết mình đi chiếc xe này nên cô ta mới chủ động tới gần nói chuyện như vậy. Mình nghĩ trong đầu như thế. Trong lúc này, mình không nhớ tới chuyện Lam đã từ chối Lập, mặc dù chiếc xe của Lập đi còn đắt tiền gấp mấy lần chiếc xe của mình. Hôm nay, Lam có rảnh hay không? Đi với cả anh ra ngoài ô chơi nhé. Mình thẳng thừng đề nghị. Lam lưỡng lự giây lát rồi đồng ý. Mình mừng thầm ở trong bụng. À, cá đã cắn câu. Vậy cứ chịu khó để yên một lúc, rồi giật lên mới chắc ăn. Không thì là sẽ sợ sệt. Khi xe ra khỏi thành phố, mình nhận thấy Lam có vẻ phấn chấn hơn ngày thường. Mặc dù cô vẫn chưa chịu nở một nụ cười, dù là chỉ nhếch môi. Nhưng trên mặt của cô cũng đã bớt đi cái nét u buồn, ảm đạm của ngày thường. Lam ngồi bên cạnh Minh lặng im không có nói một lời nào. Mắt thì dõi nhìn ra cảnh vật ở hai bên đường. Thoáng một nét lấp lánh trong ánh nhìn của Lam, làm cho Minh chợt thấy bối rối, không biết do đâu. Tôi muốn về nhà. Lam lên tiếng. Minh cảm thấy thoáng lưỡng lự, vì hai người vẫn chưa nói gì với nhau. Minh cũng chưa mở lời được gì, mà chia tay như thế này thì liệu có phải là quá sớm hay không? Biết có được một cuộc hẹn lần thứ hai hay không đây? Từ lúc lên xe cho tới giờ, cũng đã có mấy tiếng đồng hồ rồi. Minh cho chiếc xe chạy mấy vòng trên xa lộ lộng gió, nhưng Lam cũng chỉ nói có mấy câu chiếu lệ mà thôi. Ngay trong đầu của Minh lúc này, anh muốn kết thúc ván cờ, càng nhanh càng tốt. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh khẽ đặt bàn tay nhẹ nhàng lên bàn tay của Lam. Cả tên của anh, Lam cũng không muốn biết hay sao? Lam không có rụt tay lại như mình đã tưởng. Cô cứ để im như vậy, mắt nhìn xa xăm và nói đều đều như đang trả bài. Anh tên là Nhật Minh, là con trai duy nhất của một gia đình nổi tiếng giàu có. Anh đã từng đi du học ở Mỹ một năm và có người yêu ở bên đó. Ngoài ra anh còn là một tay ăn chơi. Minh chố mắt nhìn Lam kinh ngạc. Lam, em biết về anh nhiều thế cả. Lam nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của mình. Tại sao anh theo đuổi tôi? Tại vì anh thích em. Minh trả lời dứt khoát. Thế còn cô người yêu của anh thì sao? Lam hỏi. Hiện tại anh không có ai. Anh tin em biết điều này mà, đúng không hả Lam? Minh dừng xe, cầm tay Lam bằng cả hai tay của mình. Anh có thật lòng hay không? Lần đầu tiên, Lam nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh. Ánh mắt Lam làm Minh hơi chột dạ. Nhưng lập tức, Minh đã làm chủ được mình. Anh cũng đã nhìn lại Lam bằng cái ánh nhìn tha thiết, đầy trìu mến. Anh rất thật lòng. Nếu không, tại sao anh lại có thể từ bỏ cuộc vui, cố làm người tốt để được đến với cả em cơ chứ? Hả Lam? Tin anh đi. Anh thương em thật lòng mà. Lam im lặng, không có nói gì. Nhưng mái đầu nhỏ nhắn của cô cũng đã từ từ ngã xuống trên vai của mình. Mình vuốt nhẹ nhẹ mái tóc ngắn của Lam, cố dần lại tiếng reo mừng chiến thắng. Ngày mai, anh có thể đưa Lam đi Vũng Tàu hay không? Khi mình dừng xe ở đầu hẻm cho Lam xuống, cô vừa đi vừa nói, thậm chí không quay lại nhìn mình. Mình hớn hở trả lời. Dĩ nhiên là được cơ chứ. Vậy 8 giờ sáng mai, anh chở Lam ở đây nhé. Lam nói, chân vẫn dạo bước đi. Ok, anh nhớ rồi. Anh sẽ chờ. 8 giờ sáng mai nhé. Nhìn theo cái dáng dấp của Lam khuất ở chỗ khúc quanh co của con hẻm, lòng Minh tràn ngập một niềm vui. Mình muốn gọi điện ngay cho Lập để báo tin mừng chiến thắng. Nhưng suy nghĩ lại, mình muốn khi mọi việc đâu vào đó sẽ tạo cho bọn nó một cái bất ngờ lớn và vui vẻ hơn. Vừa lái xe về nhà, mình vừa hít sáo một cách vui vẻ. Thật không ngờ, mình định buông tay, thì con mồi lại tự dẫn xác tới. Mình cười một cách khoái trá. Ê, có chuyện gì mà mày nhắn tụi tao gấp vậy? Vừa nhìn thấy Minh, Khương vội hỏi. Thằng Lập đâu rồi? Mình không trả lời, mà lại hỏi lại. Mắt thì nhìn ráo rác để tìm. Khương cười hình hạch. Nó vừa bận giải quyết với cả con bồ đó rồi. Chờ chút đi, nó tới liền bây giờ đấy. Chỉ ngay vài phút sau, Lập cũng đã đi tới, vẫn bảnh bao thư thả như bình thường. À, xin chào hai bạn, có gì mới mà nhắn khẩn trương như vậy chứ? Vừa kéo ghế ngồi, Lập vừa hỏi. Minh ngửa mặt lên trên trời, ung dung, thả từng ngụm khói thuốc thành những vòng tròn điêu luyện. Thật lâu sau, mới thong thả vứt một chiếc đĩa DVD lên trên bàn, hất hàm nói. Ê, kết quả đi rồi nhá, trung độ đi. Lập tròn mắt ngạc nhiên. Đấy, mày nói sao? Mày đã làm thịt được con nhỏ chảnh chọe đó rồi à? Thật không ngờ đấy, hay ông lại bày ra cái trò gì cắt ghép, làm xảo thuật điện ảnh đấy? Mình nhún vai. Xem thử thì sẽ biết ngay thôi mà. Khương nôn nóng. Mau, mau, mau cho vào phòng đi, để xem liền mới được. Lập cũng vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên, nên rất muốn tận mắt chứng kiến, đưa tay vẫy một em tiếp viên. Lập liền bảo, cho tụi anh một phòng riêng, tiện nghi đấy nhá, em gái. Ngay lập tức, Lập và đám bạn được đưa tới một căn phòng nhỏ ở trên lầu. Vừa bước vào trong phòng, Khương hấp tấp lấy đĩa hình bỏ vào trong máy. Trong lúc Lập và Khương chăm chú theo dõi, Minh khoan khoái ngồi uống rượu. Dù không theo dõi cuộn phim, nhưng trong đầu của Minh, những hình ảnh đó vẫn hiện rõ mồn một. 3 ngày vừa qua quả là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với cặp Minh. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng chỉ có lần này mình mới cảm giác vui và nhẹ nhõm nhất. Mình nghi ngờ, không biết đó có phải là một cảm giác của kẻ đã giành được chiến thắng hay không nữa. Nhưng dù sao, một đứa con gái dám từ chối một thằng như Lập để mà đến với cả mình cũng là một sự hãnh diện không nhỏ đấy chứ. Bao nhiêu lời nói yêu thương, bao nhiêu câu hẹn thề non biển, mình cũng đã không ngần ngại nói ra. Và lần đầu tiên, mình nhìn thấy được một nụ cười của Lam. Lúc Lam cười, trông cô quả thực là rất đẹp. Trong một thoáng, mình nghĩ nếu như cô ta lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thì hẳn nhan sắc của cô ta sẽ tăng lên gấp bội phần. Mày khá lắm đấy nhá! Thằng Khương vỗ vai đánh đét vào đùi, vừa khen ngợi, vừa luyến tiếc vì cái đoạn phim ngắn ngủi đó đã kết thúc từ lúc nào. Lập thì ỉu xìu. Ôi xời, phụ nữ thật là khó hiểu. Mày có gì hơn tao cơ chứ? Thì tao đã nói, có loại phụ nữ không quan tâm đến vật chất. Mày phải đi học một khóa huấn luyện về tâm lý đi. Mình ra vẻ dạy đời. Mà nghĩ cũng tội, con bé tin tưởng tao ghê lắm nhá. Mình nói thêm. Lập thì nhún vai, đặt chai rượu lên trên bàn. Ôi, tao chấp nhận thua cuộc. Chai rượu này thuộc về phần của mày rồi đấy. Minh vừa cười, vừa với tay cầm lấy chai rượu vừa cười lớn. Những chàng cười chưa kịp dứt, thì bỗng Minh cảm thấy trong lòng mình như có một sự hối hận đến khó tả. Chỉ vì một chai rượu như thế này, mà mình lại đi vùi dập một cuộc đời như của Ngọc Lam hay sao? Mình quả thực là... Minh ngậm ngùi nghĩ, vứt chai rượu về phía của Khương. Minh nói, khui ra đi mày. Chai rượu vừa được khui ra, những tiếng rô, rô, tiếng cụm ly côm cốp vang lên. Nhưng Minh không còn cảm thấy vui vẻ hay là hào hứng nữa. Lòng của anh lúc này nặng trĩu. Đã biết bao nhiêu lần quan hệ với cả phụ nữ, nhưng chưa bao giờ mình lại có cái tâm trạng khó chịu như lúc này. Giống như là bị lương tâm cắn rứt, giày vò vậy. Thôi, tụi mày cứ vui tiếp đi. Tao có hẹn phải về trước đây. Mình đứng lên, giã từ lũ bạn của mình. Lập nhìn theo, nháy mắt. Ê, đến với cả con bé đấy à? Mình nhún vai cười. Không, kết thúc rồi. Mình đi ra ngoài, ghé ngang quầy mua một chiếc sim điện thoại mới thay vào. Chiếc sim cũ của mình tiện tay vứt vào trong sọt rác. Ngọc Lam chống tay ngồi dậy. Đầu óc của cô choáng váng rất khó chịu. 2 hôm nay cô đã bị cảm lạnh. Ngọc Lam không đến trường học, mà cũng không đủ sức để mà xuống dưới đường để mà mua thức ăn. Cho nên mấy ngày qua, cô chỉ sống bằng mấy gói mì tôm và những hộp sữa bò mà thôi. Sáng nay thấy trong người cũng đã có phần đôi chút đỡ đi trở lại, làm gắng gượng đến lớp. Nhưng ngồi ở trong lớp học mà tâm trí của cô đã để tận đi đâu đâu. Không nghe được lời nào của vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên giảng đường. Từ hôm chia tay nhau sau cái chuyến đi Vũng Tàu, Lam không còn gặp lại Minh một lần nào nữa. Mới mấy ngày đầu, cô nghĩ chắc Minh bận gì đó. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, mình vẫn cứ bật vô âm tín. Mình lừa mình hay sao? Lam nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ khác. Không đâu, chắc Minh không phải lừa mình đâu. Bởi vì nếu thực sự Minh đã bỏ bao nhiêu công sức ra để lừa gạt, thì khi đạt được rồi, sao Minh lại dễ dàng từ bỏ đến như vậy chứ? Chắc không phải đâu. Dù đã cố trấn an mình bằng rất nhiều lý lẽ để bảo vệ cho Minh, nhưng mỗi một ngày trôi qua, niềm tin mỏng manh của Lam đã lại càng vơi đi. Có lúc, Lam đã muốn quên Minh đi, nhưng không thèm nhớ nhung gì nữa. Nhưng hẳn nhiên, số phận trớ trêu lại không cho phép Lam dễ dàng gạt bỏ người đàn ông đó ra khỏi cuộc đời của cô. Lam đã gọi điện cho Minh biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại của cô chỉ là những câu nói vô hồn từ đầu dây bên kia vọng lại. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lam lang thang khắp các quán bar, vũ trường để tìm Minh, nhưng cô không gặp được. Lòng của Lam đau đớn và rối như tơ vò. Đi trên đường, cô luôn ngoái lại phía sau lưng, mong mỏi lấy lại được bóng dáng của Minh đi theo sau của mình như những ngày đầu. Nhưng phía sau Lam bây giờ chỉ là một khoảng không vắng lặng hoặc là những con người xa lạ mà thôi. Cay đắng, tủi hờn, nhưng Lam không còn nước mắt nữa để mà rơi ra. Cô yêu Minh, tình yêu đầu đời của một người con gái. Cô hy vọng Minh cũng đã dành cho cô thứ tình cảm thực sự thiết tha như những gì Minh đã ân cần nói với cả cô. 3 ngày ở Vũng Tàu, 3 ngày hạnh phúc của Lam, chẳng lẽ hạnh phúc của đời mình lại ngắn ngủi đến mức độ đó hay sao? Lam ngậm ngùi cho số phận và cô bắt đầu đối mặt với sự thực là Minh đã rời bỏ cô. Vừa ra khỏi hội trường, Lam nghe tiếng loa phóng thanh vang vẳng. Mời sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Lam, lớp K20 xuống phòng bảo vệ có người nhà cần gặp. Mời sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Lam, lớp K20 xuống phòng bảo vệ có người nhà cần gặp. Tim của Lam đập liên hồi. Ai lại tìm mình? Minh chăng? Sao Minh lại tìm mình ở đây? Vừa đi như chạy xuống thang lầu, trong lòng của Lam vẫn ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi. Từ ngày vào học đến nay, chưa có một người nào đến trường để mà tìm Lam như vậy. Vừa bước tới phòng bảo vệ, bước chân của Lam khựng lại, trái tim đang đập những nhịp gấp rút, cũng như dừng lại trong một giây chút, cũng như dừng lại trong một giây lát. Bởi cái người đứng trong phòng bảo vệ chờ Lam kia không phải là Minh, mà là người Lam không bao giờ muốn gặp. Người đó chính là ông Hà, cha dượng của Lam. Vừa trông thấy Lam, ông Hà đã cười nói vui vẻ. À, con gái, con đã tới rồi à? Quay qua người bảo vệ, ông Hà nói mấy lời cảm ơn, rồi bước ra dẫn xe và nói với cả Lam. Sao lâu quá con không về thăm mẹ về hả con? Bà ấy nhớ thương con đến ngã bệnh rồi đấy. Mà con cũng biết, bệnh thì tốn kém lắm đấy con ạ. Lam chới với, một phần vì cái tin mẹ bị bệnh, một phần vì cái câu thòng sau đó của ông cha dượng. Lam biết điều gì đang chờ đợi cô. Lên xe đi, đi với cả ba tới chỗ này, bà sẽ kể về tình hình bệnh của mẹ con một cách rõ hơn. Ông Hà nói với cả Lam rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết đó là mệnh lệnh, cô không có quyền từ chối được mệnh lệnh này. Lam lặng lẽ lên ngồi sau lưng ông Hà, vừa điều khiển xe, ông Hà vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện ở trên trời dưới đất. Ông tỏ ra vui vẻ, hưng phấn lắm, mà cũng phải thôi. Lam cay đắng nghĩ. Ông Hà dẫn Lam tới một căn phòng trọ rẻ tiền. Mọi thứ bên trong nó đều bẩn thỉu đến lộn mửa cả ra. Lam không nói năng gì, cứ lầm lũi đi theo sau lưng của ông. Vẻ nhẫn nhục giống như là một con chó vừa mới ăn vụng một thứ gì đó và đã bị chủ phát hiện ra, đang dắt nó đi để mà xử tội. Đóng chặt cửa phòng lại, ông Hà nhìn Lam cười một cách mơn trớn. Con mới lên Sài Gòn đấy à? Mà mấy tháng qua, chồng đã thay ra đổi thịt rồi đấy. Nhưng đừng có lo yêu đương nhằng nhít đấy nhá. Không tốt đâu. Hãy cứ lo mà học hành cho thực tế. À, mà con gái này, tiền ba gửi cho con vào mỗi tháng có đủ cho con ăn uống, chi xài hay không? Nếu không có đủ, thì cứ nói cho ba biết. Ba sẽ gửi cho thêm, nhá. Ông Hà dừng lại, nhao nhao cái cặp mắt nhìn Lam một lát rồi lại nói tiếp. Nói ngay cho con biết, bà cũng vất vả lắm đấy chứ con ạ. À. Mẹ con thì cứ đau ốm triền miên rể rể như vậy. Có làm gì ra tiền được đâu. Mọi chuyện trong ngoài cũng đều là một tay của bà lo liệu. Nhưng nếu con cứ ngoan ngoãn biết nghe lời, thì bà không tiếc với con một cái gì đâu. Con hiểu chứ? Những lời nói nhẹ nhàng, chất chứa tình cảm cha con của ông Hà. Nếu ai khác vô tình nghe được, chắc hẳn sẽ thầm cảm phục một người cha, một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Nhưng với Lam thì lại khác. Cô hiểu ông Hà cần gì và muốn gì ở nơi cô. Những lời nói đó giống như là một lời răn đe mà không ai khác ngoài cô có thể hiểu được. À, hôm nay bà có mua tặng con một cái cây bút đây này. Mẹ con kể hồi bé con vẫn rất thích viết cái loại bút này để mà cho chữ nó được đẹp. Có đúng không ạ con? Vừa nói, ông Hà vừa lấy từ trong túi áo của mình ra đưa cho Lam cây bút viết. Có mạ vàng trông rất là bắt mắt. Lam hờ hững nhận lấy. Bàn tay của cô như vô thức mở nắp viết ra để mà xem xét. Đó là một cây bút máy có chiếc ngòi thật là dài, thật nhọn. Nên viết chữ sẽ rất mạnh và mềm mại hơn các loại bút bi sau này người ta vẫn thường hay sử dụng. Sao con? Trông nó đẹp phải không ạ con? Ông Hà tiến tới gần Lam hơn, vừa nói vừa ấn cô xuống chiếc ghế ngồi ngay cạnh đó. Ba đừng mà ba. Lam run rẩy. Ông Hà ngồi thụp xuống chân của Lam, vừa cởi bỏ giày vớ của Lam, vừa luôn miệng nói. Mẹ con thì đang bị bệnh Lam à, cần nhiều tiền mới có thể chữa khỏi được. Bàn tay của ông Hà chậm chậm vuốt ve từng ngón chân của Lam. Ông cúi mặt xuống, hôn nhẹ nhẹ lên khắp bàn chân của cô. Nước mắt của Lam lúc này cũng đã giàn giụa trên mặt. Từ mấy tháng nay, Lam cứ ngỡ rằng đã được giải thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Ai ngờ ông ta vẫn không chịu buông tha cho cô. Ông ta chính là một con yêu dâu xanh đã giết chết đời con gái trong trắng của Lam mà cô đã không dám hé răng thổ lộ cho bất cứ một ai biết, ngay cả chính với mẹ ruột của mình. Trong cái giờ phút này đây, cảnh tượng của cái lần đầu tiên ấy lại hiện về trong đầu của Lam. Lam nhớ rất rõ, hôm ấy mẹ cô đã bị sốt ly bì, đã hai hôm mà không thể thuyên giảm được. Lam đã đi hái lá, nấu nồi sông cho mẹ, đã cho mẹ uống đủ thứ thuốc nam mà không thể nào bớt được. Bệnh của mẹ con chỉ có đưa đi bác sĩ mới mong cứu chữa được mà thôi. Mà ba thì lại không có tiền. Nếu con đồng ý giúp ba, thì may ra... Ông Hà nói lấp lửng, làm bếu máu khóc. Ba nói đi. Ba bảo con làm gì con cũng làm theo ạ. Chỉ xin ba đưa mẹ con đến nhà thương. Ba cứu mẹ con đi, rồi ba bảo con làm gì, con cũng xin nghe theo ạ. Có thật là ba bảo con làm gì, con cũng nghe theo không? Ông Hà hỏi vặn lại. Lam gật đầu. Dạ, con hứa, con sẽ làm đúng như ba bảo ạ. Giỏi, con gái ngoan, vậy mới là đứa con có hiếu chứ. Ông Hà xoa đầu của Lam, vui vẻ nói những cái lời cảnh cỡm như vậy. Nào, để bây giờ, ba nhờ người đưa mẹ con đi bệnh viện ngay lập tức nhá. Ông Hà đi ra cửa gọi xe ôm. Lam hơi thắc mắc. Sao vừa nãy ba vừa bảo là không có tiền, cần mình làm việc gì đó để giúp thì mới có tiền để đưa mẹ con đi chữa bệnh, mà giờ mình chưa làm, ba đã đưa mẹ con đi được rồi à? Tại sao ba với cả mình không đưa mẹ con đi mà lại phải nhờ người khác ạ? Đầu óc non dại của một đứa bé mới học có lớp 9 chưa kịp hiểu ra vấn đề gì, mà lúc này Lam cũng không còn đủ tâm trạng để mà suy nghĩ. Cô bé chỉ mong sao mẹ của mình sớm được cứu chữa mà thôi. Khi hai người xe ôm vào nhà dìu mẹ ra xe, Lam vừa định chạy theo thì ông Hà níu lại. Bà đã nhờ hai chú đấy săn sóc giúp mẹ con rồi. Lát nữa bà chở con đi vô đó sau. Giờ con cần ở nhà để giúp bà một số việc. Con gái, Lam tuy không muốn để mẹ đi một mình với cả những người dưng nước lã, nhưng cô đã hứa với cả ba rồi, phải ở nhà để có tiền để mà trả bác sĩ cho mẹ chứ. Nghĩ vậy Lam đã ngoan ngoãn đứng lại, không đòi đi theo mẹ nữa. Khi hai người xe ôm đã đưa mẹ Lam lên xe rồi dồ máy chạy đi, ông Hà khoan khoái đóng chặt cánh cổng lại, còn cẩn thận gắn vào đó một ổ khóa to đùng, kéo tay Lam vào bên trong phòng. Ông Hà chợt cười cợt. Con gái, đấm lưng cho bà cái nào. Vừa nói, ông Hà vừa cởi phăng quần áo và nằm lăn xuống dưới giường. Tuy còn nhỏ, nhưng Lam cũng đã lờ mờ nhận thấy những cái tai họa đang chuẩn bị ập đến. Cô lùi lại rồi lắp bắp. Ba. Ông Hà ngồi bật dậy quát lớn. Mày có muốn mẹ mày được cứu chữa hay không? Hay là tao bỏ mặc xác mẹ con mày nhá? Lam quỳ sụp xuống chân của ông khóc ròng. Ba ơi, con xin ba hãy cứu mẹ con. Nhưng con xin ba đừng. Ông Hà đổi giọng ngọt ngào. Coi kìa con gái, ba thương con, ba thương mẹ con nên mới đối xử như vậy chứ. Có gì đâu mà con phải sợ. Con muốn mẹ con hết bệnh, muốn ba đối xử tốt với cả mẹ con thì con phải ngoan ngoãn, phải biết vâng lời của ba chứ. Biết chưa? Vừa nói, ông Hà vừa kéo Lam vào trong lòng và lần tay cởi từng chiếc nút áo của cô. Lam run lẩy bẩy, nghẹn ngào, nhưng cô không dám chống cự lại vì tính mạng của người mẹ yêu thương vẫn còn đang nằm trong tay của ông Hà. Nếu cô dám trái lời, ông ta sẽ bỏ mặc mẹ con cô cho đến chết thì thôi. Kể từ ngày hôm đó, Lam đã phải sống những cái năm tháng cay đắng, tồi nhục của một đời người. Trong khi mẹ cô thì lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Bà còn thầm mang ơn ông Hà đã đối xử tốt với cả Lam. Bàn tay đầy lông lá của ông Hà đang lần mở nút quần của Lam, trong khi cái đầu của ông thì vẫn hùng hục tham lam rúc vào đùi của cô. Tất cả những ký ức đau thương, tủi nhục, tất cả những uất ức, tất cả những đắng cay mà Lam đã phải chịu đựng trong những cái tháng ngày đau khổ ấy, gần đây bỗng dưng chợt ùa đến. Cô căm thù tất cả, nhất là cái gã đàn ông này. Quá bất ngờ, ông Hà kêu rú lên và đau đớn ngã lăn ra đất. Lam đứng lên rồi chạy vụt ra bên ngoài. Ông Nhật Tân dằn mạnh chiếc gạt tàn xuống dưới bàn, lớn tiếng nói. Con không được cãi, con đã ăn chơi lêu lổng quá nhiều rồi. Con nên nhớ, cả cái sản nghiệp này chỉ có mỗi một mình con là người nối dõi mà thôi. Nếu con không có chịu học hành đàng hoàng, thì làm sao mà ba có thể yên tâm giao nó lại cho con? Ba nói rồi, con phải đi du học, phải cắt đứt với cả cái đám bạn ăn không ngồi rồi của con đi. Mình nghe thấy vậy thì năn nỉ. Con học ở đây cũng được mà ba. Đừng có bắt con đi xa quá. Con nhớ nhà, nhớ cả ba mẹ nữa. Nghe con trai nói như vậy, bà Nhật Tân mủi lòng rơm rớm nước mắt. Ông đã nghĩ kỹ chưa? Con nó không muốn đi thì thôi. Mình để nó học ở đây cũng được. Rồi thì ông... Đánh bàn đến rầm một tiếng, ông Nhật Tân quát. Bà không được yếu lòng như vậy. Nó nói gì bà cũng cứ nuông chiều theo như vậy. Con hư tại mẹ. Lần trước xung vậy. Đang học ở Mỹ, một hai lại đòi về bằng được. Lần này tôi nhất định rồi. Tôi sẽ đưa nó sang Anh. Có bạn bè tôi ở bên đó. Người ta sẽ giúp tôi trông coi cho nó cẩn thận. Nó học hành phải đàng hoàng. Tôi phải tách rời nó ra khỏi mấy cái thằng bạn của nó ở đây đi. Bà Nhật Tân biết tính của chồng. Một khi ông đã quyết định rồi, thì khó có thể ai lay chuyển được. Bà quay sang con trai rồi dịu giọng. Con à? Thôi, bà còn nói cũng phải đấy. Ở đây làm sao mà học hành gì được với cả cái đám bạn đó. Chỉ có tách khỏi chúng nó ra, thì mới có hy vọng nên người thôi con ạ. Con nghe lời ba mẹ đi. Đi học chỉ vài ba năm rồi về mà. Đâu có lâu lắc gì đâu. Khi nào nhớ ba nhớ mẹ, thì con có thể bay về thăm. Hoặc là ba mẹ có thể sang bên đó thăm con mà. Con đừng lo. Thôi, cứ cố gắng đi con nhé. Mình nghe thấy mẹ nói như vậy thì ôm đầu thở dài ngao ngán. Bà mẹ đã quyết rồi, dù có nói cách nào đi chăng nữa cũng chỉ phí sức mà thôi. Đành vậy. Con lo thu xếp hành lý đi, 2 tuần nữa là lên đường rồi đấy. Vé máy bay bố đã nhờ người chuẩn bị xong hết rồi. Ông Nhật Tân nói như ra lệnh. Minh tròn mắt. Hả? Bà nói gì? 2 tuần nữa đã đi á? Gì mà nhanh dữ vậy? Bà Nhật Tân thì vỗ lưng con. Sớm cũng đi, muộn cũng đi. Đi sớm thì về sớm thôi con à, có gì đâu. Minh lắc đầu đứng lên đi về phòng. Quả thật lúc này mà nói tới cái chuyện học hành, mình đã ngán ngẩm quá rồi. Làm sao còn đầu óc nào để mà tiếp thu bài vở được cái chứ? Nhất là từ sau chuyện với cả Lam, trong lòng của Minh không thể yên ổn được. Mình xác định không hề yêu Lam, nhưng tại sao lại cứ nghĩ mãi về cô gái ấy? Và Minh đã không thể cắt nghĩa được trong cái mối quan hệ này. Đã 2 tháng nay, Minh tránh mặt Lam. Dù biết cô đã nhiều lần tìm, nhưng Minh không có dám gặp mặt. Bây giờ, chỉ còn có 2 tuần nữa là Minh sẽ rời xa khỏi nơi đây. Có lẽ lâu lắm mới có thể quay trở lại được. Minh biết, một khi đã rời đi rồi, thì ba Minh không dễ dàng gì để Minh muốn về thăm lúc nào thì về được đâu. Tính ba ra sao, Minh đâu có còn lạ lẫm gì nữa. Mình có lẽ cũng nên gặp Lam một lần. Để xin cô ấy tha thứ. Có vậy mình mới mong nhẹ nhàng và thanh thản được. Mình nghĩ thầm như vậy. Lam cắm đầu cắm cổ chạy mãi. Chạy mãi, cô cũng không biết được mình đang chạy đi về hướng nào. Đến lúc không còn hơi sức nữa, Lam mới đứng lại thở dốc. Bây giờ đang là buổi chiều, đúng vào giờ tan tầm, người và trên đường thật là ồn ào, tấp nập. Tiếng động cơ, tiếng người và mùi khói xăng xe hòa cùng bụi bặm khiến cho Lam nôn thốc, nôn tháo, cảm giác như mình đang muốn ói ra. Cô chợt nhớ từ sáng tới giờ, trong bụng của cô chưa có bất kỳ một thứ gì đó. Lúc này, Lam chỉ có 2 bàn tay trắng, dưới chân cũng không có giày vớ. Cái túi sách của cô có một số tiền nhỏ nhoi, cô cũng đã dành dụm được, cũng đã bỏ lại trong cái căn phòng bẩn thỉu nhơ nhớp đó. Lam cúi gập người xuống để nén lại cơn đau quặn ở trong bụng. Mãi một lúc sau, cô mới mệt mỏi ngước lên và định thần xem mình đang ở đâu lúc này đây. Thì ra chỗ này đã cách nhà trọ của cô rất xa, mà Lam cũng không còn lấy có một đồng xu nào ở trong người để mà đi được xe buýt. Còn đang lo lắng chưa biết tính sao, Lam chợt trông thấy có một dáng người chạy xe rất giống ông Hà, cha dượng của cô. Quá sợ hãi, cô lại cắm đầu cắm cổ chạy miết. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải mau mau về tới nhà trọ. Đó là nơi an toàn duy nhất cho cô trong lúc này. Vì ông Hà và tất cả mọi người không ai biết nơi cô ở trọ, ngoại trừ Minh, mà Minh. Thì cũng chỉ biết cô ở trong khu vực đó mà thôi. Chính xác là căn nhà nào, phòng trọ nào thì mình có lẽ cũng chưa được biết. Lam cũng không nhớ mình đã về được tới phòng trọ bằng cách nào cả. Chỉ biết 2 bàn chân của Lam đã sưng rộp lên và ở đầu ngón chân còn đã bị rỉ máu, rớm máu cả ra. Nhưng Lam không quan tâm tới cái chuyện vặt vãnh đó. Cô ngã vật người ra giường, mê man bất tỉnh một hồi lâu. Cho đến khi Lam đã tỉnh lại, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là hơn 6 giờ chiều. Vậy là mình đã nằm ngủ gần 1 đêm, 1 ngày rồi. Lam lẩm bẩm một mình. Giờ đây, Lam không còn cái cảm giác đói bụng nữa. Cô chỉ thấy nỗi buồn bã chán trường đang nhấn chìm cô trong cái căn phòng nhỏ bé này. Nước mắt Lam đã rơi lã chã. Lam biết mẹ cô sẽ phải chịu đau khổ vì cái sự hành hạ của ông Hà kia khi ông ấy không được Lam đáp ứng. Lam cũng biết ông Hà không dễ gì buông tha cho cô như vậy mà đâu. Rồi sẽ còn có nhiều lần như vậy nữa sẽ tiếp diễn tiếp theo. Cho tới khi nào ông Hà hoặc là cô, 1 trong 2 người chết đi thì thôi. Chết? Tại sao mình không chết đi cho rồi? Mình sống để làm gì cơ chứ? một cuộc sống vô nghĩa, một cuộc sống tồi hơn, tủi nhục, đau buồn đến như vậy. Không có mục đích, không có niềm vui, không có một điểm đến nào ở phía trước, thì tại sao? Tại sao mình lại phải chấp nhận đắng cay, đau khổ mà tồn tại ở trên cái cõi đời ô nhục này? Mình sống, mình cũng không có giúp gì được cho mẹ mình nhiều, trong khi mẹ thì đang bị bệnh, ba thì đã mất. Có khi mình chết rồi, ông ta sẽ không còn có vin vào cái cớ gì nữa để mà hành hạ mẹ mình. Chết, đúng rồi, đó là cái cách giải thoát cho mình, và chỉ duy nhất có một cách đó mà thôi. Rồi bất chợt Lam vùng dậy, cô đến bên bàn học của mình, tìm lấy cây dao dọc giấy bén ngọt cô vừa mua tuần vừa rồi để cầm đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương, Lam nhìn mình chằm chằm. Những đường nét của mẹ, những thấp thoáng ảnh hình của cha đang hiện trên khuôn mặt của Lam đã khiến cho Lam cảm thấy đau đớn và mất phương hướng. Nếu như ba cô không có mất đi, có lẽ cuộc đời của cô không khốn đốn như bây giờ. Ông trời quả thực là đã cay nghiệt, đày đọa cả gia đình của cô. Lam cụp xuống khóc một cách nức nở. Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con. Tha lỗi cho con. Khi cái lưỡi sắc bén của chiếc dao dọc giấy vừa chạm vào cổ tay của Lam, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại bên ngoài đổ chuông một cách dồn dập. Lam giật thót người, rơi cả con dao xuống dưới nền nhà vệ sinh. Ai gọi cho mình? Ai lại biết số điện thoại của mình vậy? Lam chạy vội ra nhấc máy, rồi cầm lấy ống nghe. Từ đầu dây ở bên kia, một giọng nói ấm áp, quen thuộc, cất lên khiến cho Lam run rẩy. Alo, phải Lam không? Anh là Minh đây. Anh muốn gặp em. Lam không nhớ nổi cô đã nói gì với cặp Minh. Chỉ biết khi đặt điện thoại xuống, cả người của Lam ngơ ngẩn, tần ngẩn. Cô cũng không biết mình đang vui hay là đang buồn nữa. Minh cần gặp cô. Gặp để làm gì thì Lam không thể đoán biết được. Tại sao Minh im hơi lặng tiếng suốt 2 tháng trời, rồi đột ngột lại tìm Lam đến như vậy? Nhưng dù sao, thì Lam cũng phải gặp Minh, dù là gặp nhau lần chót cùng. Chính nhờ cuộc điện thoại của Minh mà Lam đã bỏ qua cái ý định tự sát trong phòng vệ sinh của nhà cô. Cô vào phòng tắm rửa, rồi ăn vội một ít mì gói, rồi tới chỗ hẹn với cả Minh. Tất cả câu chuyện là như vậy. Anh xin thành thật kể với cả em. Mong em sẽ tha lỗi cho anh. Minh kết thúc câu chuyện. Lam ngồi lặng lẽ một lúc hồi lâu, hỏi nhỏ, giọng rừng rưng như không buồn giận. Chỉ vì một chai rượu mà anh nỡ đối xử thế với cả em hay sao? Minh khẩn khoản. Anh không phải biết nói sao cả. Chỉ biết ngàn lần xin lỗi em mà thôi. Em có tha lỗi cho anh, thì anh mới có thể sống thanh thản được. Suốt 2 tháng qua, nói thật với cả em, anh luôn bị day dứt vì cái việc làm không phải đối với cả em. Lam ơi, em có tha thứ cho anh được hay không? Lam kìm dòng nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi. Cô gật đầu nói nhỏ. Vâng, em tha thứ cho anh. Minh cảm động cầm lấy bàn tay của Lam. Anh cảm ơn em. Từ nay chúng ta vẫn mãi là bạn bè của nhau. Được không hả Lam? Vâng, chúng ta vẫn là bạn. Lam đáp một cách hững hờ. Vài ngày tới đây anh sẽ phải đi du học ở Anh. Thực tình anh không muốn đi một chút nào cả. Nhưng do ba mẹ của anh đã ép buộc, anh thực sự không còn lựa chọn em à? Minh nói. Anh phải đi Anh thực sao? Anh không thể ở lại Việt Nam mà. Giọng Lam có phần lo lắng. Đúng, anh không thể ở lại được. Minh gật đầu xác nhận. Minh nhìn Lam một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp. Lam à, Dù anh có ở cách xa em thật xa, nhưng nếu anh cần anh giúp đỡ gì, thì em đừng lo ngại nói ra. Anh sẽ sẵn sàng giúp em, làm nhé. Lam ngước mắt lên nhìn Minh, ánh mắt của cô long lên, nhưng chứa đầy sự ái oán. Có thật là anh sẽ giúp em không? Lam hỏi. Minh quả quyết gật đầu. Thật, anh hứa với cả em. Lam, hãy tin anh đi. Lam nhìn Minh với ánh mắt kỳ lạ. Mọi việc chứ. Minh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lam, lòng xót xa, anh nói. Đúng, anh sẽ giúp em mọi việc. Minh nói điều đó thật lòng, vì anh nghĩ với tiền của gia đình của mình thì dù con nuôi Lam ăn học đàng hoàng cũng không là gì đối với cả anh. Lam rụt tay lại, rồi bất ngờ đặt vào tay của Minh một tờ giấy nhỏ và nói. Em đã mang thai 2 tháng rồi. Anh có giúp em được không? Minh chơi vơi. Anh không ngờ sự việc lại diễn biến quá phức tạp đến như vậy. Trong lúc bất ngờ, Minh không biết phải trả lời ra làm sao với cả Lam. Lam, em nói thật chứ? Lam nhìn ra xa, nói nhỏ. Em biết mà, anh sẽ không giúp được em đâu. Đúng không anh? Minh lúng túng. Không. Lam à, em cho anh thời gian nhé. Anh sẽ về xin phép bà mẹ của anh. Xin em hãy cho anh thời gian. Lam vẫn còn nhìn về một cõi xa xăm nào đó, lặng im và không có nói gì cả. Mẹ phải giúp con. Bây giờ con không biết phải tính ra sao hết cả. Mẹ nghe con nói không? Minh cục đầu rên rỉ. Bà Nhật Tân cũng rất đối bàng hoàng khi nghe Minh đã báo tin có con với cả một người con gái nào đó mà bà chưa từng nghe Minh nhắc tới bao giờ. Gia cảnh của nó như thế nào? Nếu được thì ba mẹ sẽ cưới nó cho con luôn. Dù sao, nó cũng mang giọt máu của mình. Hơn nữa lấy vợ con vào rồi, có lẽ con cũng sẽ ngoan hơn đấy. Cô ấy là sinh viên, con nhà nghèo, gia đình ở tuốt ngoài miền Trung cơ ạ. Nghe nói cũng không khá giả gì mấy. Minh nhìn mẹ chờ đợi, bất giác nói tiếp. Hay mẹ nói với cả ba, cưới cô ấy cho con đi. Mẹ nhá. Bà Nhật Tân giật nảy ý. Bà Nhật Tân giật nảy người. Đâu có được. Con nên nhớ là nhà mình là danh gia vọng tộc, mà con là đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Cưới hỏi vợ, dù ít nhất thì cũng phải là một đứa con gái nhà có máu mặt nào đó chứ. Chứ làm sao mà lại lấy cái thể loại cái thứ vớ va vớ vẩn bậy bạ được. Mẹ đây là không có đồng ý cho con nói gì với cả ba con đâu đấy nhá. Thấy Minh chỉ ngồi cúi gằm mặt mà không có nói gì thêm, bà Nhật Tân tò mò. Con thật lòng yêu con bé đấy à? Minh lắc đầu. Con cũng không biết. Con chỉ thấy cô ấy tội tội. Lòng con cảm thấy day dứt không yên mẹ. Bà Nhật Tân thở phào nhẹ nhõm. Ôi giời ơi! Vậy thì lo cái gì? Mẹ chỉ sợ là con yêu thương nó. Chứ nếu không thì dễ giải quyết lắm con ơi. Con cứ đưa cho nó một số tiền, rồi buộc cho nó phải đi phá thai. Thế là xong. Kết thúc mọi việc mà danh dự nhà mình thì cũng đâu có bị hoèn ố. Nhờ? Minh lắc đầu. Mẹ không hiểu được đâu. Cô ấy không giống như những người con gái khác. Cô ấy không vì tiền. Bà Nhật Tân bĩu môi. Chỉ tại nó có giỏi đóng kịch, cho nên con không nhận ra đấy mà thôi. Con trai ngốc nghếch của mẹ ơi. Mẹ đây này, thời buổi này có đứa con gái nào mà nhất lại là mấy cái đứa con gái nhà nghèo không có ham tiền cơ chứ. Cũng có thể đây chính là cái bẫy mà nó răng ra để mà bắt con không có chừng đâu đấy. Nghe lời mẹ đi con, mẹ đây này, một bồ kinh nghiệm, nghe rõ chưa? Dù không đồng tình với cả nhận xét của mẹ, nhưng mình không có cãi lại. Minh hiểu Lam không giống như những gì mà mẹ vừa nghĩ. Mặc dù đã có lúc Minh tưởng Lam cũng tầm thường như bao đứa con gái khác, nhưng lập tức ngay sau đó Minh đã biết mình bị lầm. Lam không hề như vậy. Nhưng nếu muốn bênh vực cho Lam, Minh phải nói sao bây giờ? Phải kể hết cho mẹ nghe về những cái chuyện cá cược của mình, về những cái tháng ngày cậu đã đeo bám Lam ra sao. Còn sợ cô ấy không chịu bỏ đứa bé mẹ. Minh nói. Bà Nhật Tân ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. Con nghĩ cũng phải. Có thể nó sẽ không bằng lòng đâu. Vì đứa bé ấy chính là cái tấm giấy thông hành có giá trị nhất để giúp nó đặt chân được tới cái ngưỡng cửa bề thế của nhà mình. Nó đâu có ngu gì, nó đâu có dại gì mà lấy mất chục triệu mà bỏ đi qua cái cơ hội ngàn vàng như thế này. Theo mẹ, con phải giáng dỗ ngon dỗ ngọt, làm sao cho nó tin tưởng rằng con một lòng yêu thương nó, nhất định sẽ cưới nó làm vợ. Nhưng vì tương lai của cả hai đứa, giờ con phải đi du học ở Anh, không thể cưới nó ngay vào lúc này được. Mà con cũng không muốn dứt bỏ cái đường học vấn và nghĩ cho nó là một mình nuôi con khó nhọc. Con phải nói cho thật dẻo, thật khéo để cho nó tin lời của con, tin vào cái lời hứa hẹn của con mà chấp nhận đi phá thai. Con có làm được điều này hay không? Mình ngao ngán. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con sẽ cố gắng vậy. Con không được hở chuyện này ra cho ba con biết, nghe rõ chưa? Ông ấy mà biết thì sẽ lồng lộn lên. Mệt lắm đấy. Bà Nhật Tân căn dặn. Minh gật. Dạ, con biết rồi. Con cũng rất sợ ba mà. Thôi mẹ cứ tạm thời yên tâm vậy đi vậy. Minh đã không phải mất nhiều thời gian cũng như những lời lẽ thuyết phục Lam. Khi nghe Minh trình bày lý do một cách ấp úng như vậy, Lam chỉ hỏi có một câu. Anh thật lòng với cả em chứ? Minh đưa tay lên trán thề. Anh không dối gạt em đâu Lam à. Chỉ vì tương lai, cho nên anh không thể hoãn lại cái chuyến đi này mà cưới em được. Xin em hãy hiểu và cảm thông cho anh. Nhất định khi sang anh sẽ liên lạc lại với cả em thường xuyên. Và khi về nước, chúng mình sẽ tổ chức ngay. Nếu anh nói sai, thì những cái lời của anh nói thì đất trời. Lam kéo tay của mình xuống cắt ngang. Anh không cần phải thề. Em yêu anh nên em sẽ tin anh và làm theo mọi sự anh sắp xếp. Nghe Lam nói như vậy, tự nhiên sống mũi của mình cay xè, muốn bật khóc. Mình không ngờ mình cũng còn được những cái cảm xúc như thế này. Anh cảm ơn em Lam ạ. Sáng ngày hôm sau, Lam ngoan ngoãn theo Minh đi giải quyết cái bào thai ngoài ý muốn. Cô câm lặng, không nói, không cười, cũng không tỏ vẻ đau buồn hay là khóc lóc. Những ai không hiểu Lam có thể đánh giá cô là một con người vô cảm, nhưng mình biết lúc này Lam thực sự đang rất đau khổ, mà đau khổ một cách cùng cực. Minh rất xót xa, nhưng không biết phải làm sao ngoài cách đó được, vì thực sự Minh cũng không xác định được mình có muốn chung sống với cả Lam hay không. Vì cơ thể suy nhược, lại bị mất máu quá nhiều, cho nên khi mọi việc đã xong xuôi, Lam gần như bất tỉnh. Đáng lẽ ra, Lam cần phải ở lại bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi, nhưng Lam không muốn, và Minh cũng đều không muốn. Minh dìu Lam về phòng trọ, và đây cũng là lần đầu tiên Miên biết được chính xác nơi ở của Lam. Anh Minh, em yêu anh. Lam thều thào nói. Minh đỡ Lam nằm xuống giường, dỗ dành. Anh cũng rất yêu em, Lam à. Đôi môi héo hắt của Lam hơi nhếch lên một chút. Cô nhắm mắt lại và hai bên khóe mắt của Lam chảy ra những dòng lệ. Minh ngoảnh mặt chỗ khác cố tránh cái cảnh tượng này. Lòng của Minh cũng cảm thấy đau đớn lắm. Nhưng biết sao bây giờ? Không ngờ một cậu công tử con nhà giàu, ăn chơi có tiếng, mà lại có những lúc vì chuyện tình cảm bình thường mà lại phải nhỏ những giọt lệ trên mình. Ngủ đi em. cố dỗ giấc ngủ một chút cho khỏe lại nhé. Mình vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay của Lam. Lam gật đầu nhẹ. Mình ngồi bên cạnh lặng ngắm Lam đang chìm dần vào trong giấc ngủ nặng nề, mệt nhọc. Thật lâu sau, khi thấy hơi thở của Lam cũng đã đều đều, mình khẽ khàng gỡ tay Lam ra khỏi tay của mình và nhổm người đứng lên. Anh Minh, anh đừng bỏ em. Bất chợt Lam cua tay, kéo tay Minh lại, thổn thức khóc. Anh đi đâu vậy, Minh? Minh ngọt ngào. Anh đi xuống đường mua cháo nóng cho em. Em ngủ ngoan đi, anh thương nhé. Lam ngoan ngoãn gật đầu và khép mắt lại. Minh dùng rằng không muốn rời bước, nhưng cuối cùng anh cũng đã cắn chặt môi rồi lặng lẽ bước đi, như chối chạy, như muốn bỏ mặc tất cả ở đằng sau lưng. Minh dạo bước thật nhanh tới đầu hẻm, vừa chui người vào trong xe. Minh lưỡng lự trong giây lát, rồi quay trở lại quán cháo phía dưới chân ngôi nhà của Lam ở. Ông chủ, bán cho tôi tô cháo nóng. Ông cho người giúp tôi đưa lên trên phòng kia có được hay không? Vừa nói, Minh vừa chỉ tay lên hướng của phòng của Lam. Ông chủ quán tươi cười. Được, được chứ, được chứ. Rồi ông gọi với ra phía sau. Mi đâu rồi? Mi, mau mang bát cháo này lên cho khách nhá. Mày cứ chui rúc ở trong phòng để soi gương ngắm hoài à? Tao đuổi việc bây giờ chứ lại. Mi, cô gái trẻ đẹp, tuổi chắc chừng 16, 17 tuổi, óng ẻo đi lên, phụng phịu. Con có soi gương đâu? Con rửa chén ở đằng sau nhà chứ bộ. Ông chủ quán nhún vai cười hành hạch. Tự dưng không ai sai, mà mày đi rửa chén mới là chuyện lạ. Hôm nay chắc trời có bão quá, tao không có tin đâu. Thôi, nhanh nhanh lên giúp tao đi. Hỏi anh kia xem là đem cháo lên phòng nào, rồi đem cho người ta luôn đi. Muốn bán phải mau mau lại lẹ lên chứ con. Cô gái tên Mi liếc mắt nhìn Minh cười rạng rỡ. Anh ơi, cháo này đem tới phòng số mấy vậy anh? Cô giúp tôi mang lên phòng số 409 nhé. Minh đặt tờ tiền giấy lên trên quầy rồi vội vã quay lưng bước đi. Mở cửa xe, anh nghe tiếng gọi ơi ấy phía đằng sau lưng. Anh gì đó ơi? Anh ơi! Anh quên lấy tiền thối lại này. Mi vừa hổn hển vừa nói qua, chợt trông thấy Minh đang loay hoay bên chiếc xe hơi sang trọng. Mi mắt sáng rực lên. Cô hỏi, ô, xe này của anh lái tới đây đó hả? Minh gật. Cảm ơn cô. Tôi tặng cô cả số tiền ấy đấy, khỏi phải thối. Mi chố mắt nhìn Minh. Anh tặng em luôn à? Cho em gần 100.000 đồng đấy. Đúng, tặng cô đấy. Nhờ cô mang cháo lên trên đó giúp tôi nhé. Minh vừa nói vừa chui vào trong xe. Mi vẫn cố nhòi người vào trong nói với cả Minh. Cảm ơn anh nhé. Anh sộp quá. Mà anh tên gì vậy? Minh giả tàng như không nghe thấy. Anh cho xe nhích lên một chút. Mi hốt hoảng giật lùi ra xa. Thừa dịp đó, Minh vọt xe rồi lẹ đi luôn. Bỏ lại Mi đang lẩm bẩm một mình. Thấy ghét. Người ta hỏi tên mà không có chịu nói. Nhưng rồi lập tức cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Mà không sao, hôm nay mình vô mánh rồi. Từ trong quán chạy ra đây có một chút, mà được gần 100.000 đồng. Sướng thật đấy. Mi quay về, vừa đi vừa líu lo ca hát. Xe chạy được một đỗi thì Minh mới sực nhớ ra lúc này anh quên để lại cho Lam một ít tiền, để cho cô ấy ăn uống tầm bổ. Tình trạng sức khỏe của Lam cũng đã quá sa sút, muốn quay trở lại, nhưng Minh thì lại không dám. Cũng khó khăn lắm, Minh mới có thể rời khỏi Lam được. Bây giờ trở lại gặp cô ấy, có thể Minh sẽ không có đủ can đảm để mà quay lưng bước đi. Thôi, mình về nhờ mẹ vậy. Minh tặc lưỡi, rồi tăng ga, cho xe phóng nhanh, đi lên trên đường. Bà Nhật Tân ngồi chờ con trước sân nhà, vẻ có phần thấp thỏm không yên. Vừa trông thấy Minh lái xe về nhà, bà mừng rỡ chạy tới hấp tấp hỏi. Hey, mọi việc thế nào rồi con? Ổn cả chứ? Minh bước ra ngoài đóng sập cửa xe, buồn bã nói. Dạ, ổn hết cả rồi mẹ. Nhưng nhị cái gì? Làm sao? Nó đòi thêm tiền à? Bà Nhật Tân lo lắng. Minh nhăn mặt. Dạ không, cô ấy không quan tâm tới chuyện đó. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì? Chỉ là con thấy sức khỏe của cô ấy yếu quá. Con cảm thấy rất ân hận mẹ. Vậy mà lúc ra về, con lại quên để lại cho cô ấy chút tiền. Ngày mai, mẹ có thể giúp con làm việc này được hay không? Vì sáng mai con đã phải bay sớm rồi. Bà Nhật Tân nhẹ người, gật đầu lia lịa. Được. Cứ để chuyện đó cho mẹ lo cho. Mẹ sẽ cử người thỉnh thoảng tới giúp đỡ nó, chăm sóc cho nó. Con cứ yên tâm mà đi đi nhá. Đi đi. Nghe mẹ hứa, Minh cảm thấy có phần yên tâm hơn. Nhưng cả đêm ngày hôm đó, anh không sao có thể tài nào chợp mắt được. Không biết vì chuyến đi xa vào sáng ngày sớm mai, hay là vì nỗi day dứt đang âm thầm gặm nhấm tâm can của anh. Còn về phía của Lam, khi Minh lặng lẽ đi ra cửa, nói với cô rằng anh đi xuống đường mua cháo cho cô ăn, Lam cũng đã cảm nhận được điều gì đó sẽ đến với cả cô. Tuy nhắm mắt vờ ngủ cho Minh an lòng, nhưng Lam đang thổn thức, trực trào những giọt nước mắt tuôn rơi. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, Lam thoáng giật mình. Ai đây? Tiếng người con gái lanh lảnh. Dạ, em mang cháo lên ạ. Lam thất vọng, mệt mỏi nói. Cô làm ơn đẩy cửa ra đi, để cháo lên bàn giúp cho tôi nhé. Dạ. Có tiếng cửa xịch mở và tiếng cô gái. Dạ, em để đó rồi ạ. Em xin phép về nhé. Cảm ơn cô. Lam trả lời. Tiếng cánh cửa phòng khép lại và tiếng chân của cô gái dần dần đang xa ra. Lam quay mặt vào tường, thổn thức. Anh Minh ơi, anh đã thực sự xa em rồi sao? Anh Minh. Tú Lệ là tên của bà chủ nhà trọ nổi tiếng chua ngoa và đanh đá. Bà là một người phụ nữ nhỏ thó, cả thân người không nặng quá 50 kg, nhưng tất cả đám người thuê nhà, từ bọn nhỏ lóc chóc cho đến những tay bặm trợn nhất cũng phải kiêng nể. Ngược lại, ông Thái, chồng của bà, thì lại hiền như là một cục bột và vô cùng nhút nhát. Mỗi khi nghe vợ hét lên một tiếng thì ông lại cun cút giống như là một con chó nhỏ cụp đuôi sợ sệt trước mặt chủ của nó. Nghe đầu trước đây, ông là một nhà thơ nửa mùa, nhưng từ hồi về sống với cả bà Tú Lệ, bao nhiêu thi hứng của ông cũng đã đều bị bà bóp nghẹt hết cả lại. Bây giờ công việc chính mỗi ngày của ông là ghi chép sổ sách và nhắc chừng cho bà biết phòng nào chưa thanh toán tiền khi đến kỳ hạn. Nhưng bởi vốn dĩ ông hiền lành và hay thương người, nên lắm lúc ông cứ giả lờ đi, không có nói gì về vợ, về cái vụ trễ tiền bạc của một số hộ nào đó. Đến lúc bà Tú Lệ phát giác ra, thì bà cứ ầm ĩ cả lên. Ông chỉ một mực. Thôi, tôi sợ ý mà, tôi quên. Hai ông bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhưng nó không hẳn là trai, mà lại cũng không hẳn là gái. Người ta gọi nó bằng một cái tên Hiệp Hai Phai, hoặc là Hiệp BD, mà cũng có người gọi nó là Hiệp Ô Môi. Mỗi khi nghe ai gọi nó như vậy thì bà Tú Lệ lại réo hết cả dòng họ tổ tông 8 đời của người ta ra mà chửi. Hiệp cũng chẳng mấy khi ở nhà. Không ai biết hắn làm cái nghề gì cả. Chỉ biết hắn biến mất một thời gian rồi lại đột ngột trở về một ít bữa. Chỉ như vậy mà thôi. Bà Tú Lệ là chủ của 2 khu nhà trọ liền kề nhau. Tuy giá cho thuê nhà ở mức bình dân, người thuê là dân hộ nghèo, những người lao động. Nhưng hàng tháng, số tiền mà bà Tú Lệ thu về không phải là nhỏ. Tuy thế, bà là một người phụ nữ tham lam, tiền bao nhiêu cũng không phải là đủ. Bà còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mà thu lợi nhuận về cho gia đình mình. Dạo gần đây, người ta thấy bà Tú Lệ sửa soạn hẳn một căn phòng rộng nhất ở tầng trệt để cho một đạo sĩ thuê. Bà khoe với cả mọi người rằng, nghe đồn ông đạo sĩ này tay nghề cao tay ấn lắm. Có ông về cư ngụ ở trong nhà bà cũng có phần nào yên tâm hơn. Và ngày hôm nay, ông đạo sĩ đã chính thức dọn đến ở. Trước đó, ông đã cho đệ tử tới trang hoàng căn phòng của mình theo đúng phong cách của đạo sĩ của ông. Ở giữa phòng là trang thờ uy nghi lộng lẫy, xung quanh treo đầy cờ phướn, giống như là một ngôi miếu nhỏ vào những ngày mùng 1, ngày rằm, ngày cúng lễ hàng năm. Phía trước trang thờ có đặt một chiếc ghế tựa được đóng theo kiểu dáng ngai vàng của các bậc vua chúa thời xưa. Ngày dọn về ở nhà mới cũng là ngày ông đạo sĩ ra tay làm phước không công. Tin tức này đã được loan truyền đi từ nhiều ngày nay. Ai có người thân bị trúng tà, mau mau đưa đến nhà đạo sĩ tài danh để mà đạo sĩ sẽ trừ tà miễn phí nhân dịp khai trương đây. Từ sáng sớm, người dân khu vực đó, từ già cho tới trẻ, trai gái cũng đã nô nức tập trung trước cửa nhà của bà Tú Lệ để tận mắt chứng kiến cái sự việc hiếm hoi này. Có nhiều người vì tò mò đã bỏ luôn cả công chuyện làm ăn để tới mà xem cho biết, và cũng vì cái sự hiếu kỳ của bản thân. Đúng 8 giờ sáng, căn phòng của đạo sĩ đã mở cửa. Người ta vây kín ở vòng trong, vòng ngoài. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy chân dung của một đạo sĩ nổi tiếng. Trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng ở giữa căn phòng, nhà đạo sĩ tài ba đang ngồi chồm hổm, tay chân không ngừng múa may quay cuồng, giống y như là nhân vật Tôn Ngộ Không trong bản trường ca của đạo Phật Tây Du Ký. Nhà đạo sĩ mặc chiếc áo thụng vàng còn mới tinh nguyên, trên đầu đội một cái mão cũng màu vàng, chính giữa có vẽ hình bát quái. Mùi khói nhang nồng nặc, tiếng chuông gõ mõ đều đều, tiếng ê a niệm chú của đạo sĩ khiến cho đám con nít khoái chí chỉ trỏ, cười nói inh ỏi cả lên. Không lâu sau, có một chiếc xe gắn máy đỗ xịt trước cửa. Trên xe là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, miệng mồm thì đầy rớt rãi, cặp mắt thì trợn trừng trắng dã, không ngừng kêu la mắng chửi những cái câu nói vô nghĩa. Hai người đàn ông vất vả lắm mới có thể dìu được chị ta vào trong nhà. Vừa vào tới cửa, một trong hai người đàn ông đã vội quỳ sụp xuống, chắp tay vái lia lịa. Thầy ơi, thầy ban ơn cứu phước, giúp lấy cho vợ con với ạ. Nó bị trúng tà đã hơn nửa năm nay. Con đưa nó đi chạy chữa khắp nơi mà không có khỏi ạ. Ai cũng bảo là con yêu này mạnh lắm, khó mà có thể trục nó ra được khỏi người của vợ con. Này con nghe tin thầy về đây đã ra tay cứu độ chúng sinh. Con cúi lại thầy ạ, xin thầy cứu và thương lấy vợ con với. Trong lúc người đàn ông, người chồng đang lạy lục van xin người đạo sĩ, thì người vợ kia không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất, rên la, chân tay thì múa nhăng, múa quậy. Ông đạo sĩ thấy như vậy thì luôn tay gãi sồn sột lên trên đầu, lên mặt, rồi đột ngột quăng mình rời khỏi cái ngai kia, nhảy tưng tưng xung quanh người bệnh, mắt thì nhìn chị ta dò xét. Đệ tử diệu phép, đạo sĩ chìa tay và ban lệnh. Một đệ tử vội vàng chạy tới ban thờ, hai tay nâng lấy chiếc bình sứ kính cẩn trao cho vị đạo sĩ kia. Ông đạo sĩ thì ôm bình rượu múa may một hồi lâu, rồi ngửa cổ tu ửng ực. Sau mấy tiếng khà khà đầy vẻ khoái trá, ông đạo sĩ lại hớp một ly rượu rồi phun phèo phèo vào mặt của bệnh nhân kia. Người phụ nữ bị rượu văng trúng mặt mà giống như là bị trúng tên, trúng đạn, ngã bật ra phía sau, dãy lên đành đạch. Túi bắt ma! Ông đạo sĩ lại ra lệnh. Một đạo sĩ khác quỳ xuống, dâng lên một cái túi hình vuông, trông có vẻ rộng tới 3 gang tay, được may bằng một loại vải màu vàng bóng láng, kèm theo một tấm vải đỏ, rộng như là một chiếc mền. Ông đạo sĩ lại múa may, rồi bất ngờ chụp cái túi màu vàng lên đầu của người bệnh kia. Nhanh như chớp, cái mền đỏ cũng được phủ trùm lên trên cả thân thể của chị ta. Dưới tấm vải đỏ, thân thể của người phụ nữ không ngừng co giật, giãy giụa. Một lúc sau thì từ đó phát ra một tiếng kêu rên thống thiết, gần như là tiếng hú, rồi thân hình phía dưới nằm xuôi lơ, không còn có nhúc nhích cử động được nữa. Vị đạo sĩ khom người một tay giở tấm vải đỏ, một tay nhấc cái túi vải màu vàng lên. Trong túi lúc này hình như có chứa một vật gì đó nặng nặng. Đây là bào thai của quỷ. Con yêu này đã nhập vào người phụ nữ, giao phối để tạo ra cái bào thai này. Nếu mà muộn một chút, khi bào thai này đã trở thành người, nó sẽ trở thành một loài quỷ quái có sức mạnh vô song. Không có ai có thể loại trừ được nó. Cũng may là các người đã tìm tới ta kịp lúc đấy. Vừa nói, Ông đạo sĩ vừa nghiêng chiếc túi trên bàn thờ xuống, chút ra một đống bầy nhầy tanh tưởi, giống như là một hình dạng của một cái bào thai. Tiếng mọi người ồn ào kêu lên một cách kinh ngạc, sợ hãi. Mấy đứa con nít, đứa nào thì cũng cố chen lấn để mà vào xem cho rõ. Đứa thì lại lùi lại ra xa vì sợ hãi hoảng loạn. Người nhà của bệnh nhân lúc này thì lục lại như là tế sao vậy. Hỏa thiêu! Vị đạo sĩ kia liền ra lệnh. Ngay tức khắc, một vị đệ tử tới gần, tay cầm một chai nhỏ không biết là rượu hay là xăng dầu gì đó, chút hết vào cái vật được gọi là bào thai của quỷ ấy. Đạo sĩ châm một ngọn đuốc, lầm rầm khấn vái, vừa nhảy tưng tưng vừa châm đuốc vào cái bào thai quỷ kia. Nó cháy phừng phừng lên một chút rồi tắt ngấm. Trên ban thờ lúc này chỉ có còn lại một nhúm tro tàn, đen thui mà thôi. Dưới sàn nhà, người phụ nữ bắt đầu ú ớ và mở mắt ra. Anh chồng vội đỡ vợ lên. Chị ta ngơ ngác hỏi. Đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây? Mình về nhà đi anh. Con mình đâu rồi? Người chồng khóc giống lên và quỳ lạy sụp xuống, lại tới tấp, vừa lạy vừa nói. Ôi, con đội ơn thầy, muôn vạn đội ơn thầy ạ. Vợ con tỉnh lại rồi. Hơn nửa năm nay, cô ấy mới biết con là chồng và nhắc tới mấy đứa con đấy. Con đội ơn thầy nhiều lắm ạ. Con có chút này, xin được kính cúng thầy để nhang khói ạ. Người chồng vừa nói, vừa lết đi bằng hai đầu gối tiến tới gần ban thờ và lấy từ trong túi áo ra một gói nhỏ đặt lên trên đó. Vị đạo sĩ nhảy tưng tưng tới, cầm cái gói mở ra. Bên trong là những miếng vàng lá sáng rực. Người ta ồ lên một cách kinh ngạc. Ai nấy ước lượng số vàng đó không có dưới một lượng. Ông đạo sĩ vừa cười hô hố, vừa nhét lại gói vàng vào trong túi của người chồng. Hôm nay ta cứu độ chúng sinh, không có nhận thù lao nhá. Mọi người đứng bên ngoài xôn xao vì thán phục cái tài năng và đức độ của vị đạo sĩ kia. Người chồng không biết nói sao, cùng với cả vợ lại xì sụp, lạy vãi. Nhìn cảnh tượng ấy, bà Tú Lệ mỉm cười hài lòng và lặng lẽ rút lui, trở về phòng của mình. Vừa bước vào nhà, bà đã hỏi ngay ông chồng. Hey, con nhỏ ở phòng 409 đã thanh toán tiền chưa đấy? Hình như thanh toán rồi đấy. Hình như là thanh toán rồi. Ông chồng ấp a ấp úng đáp. Bà Tú Lệ quát. Ông đang cầm sổ sách trên tay mà cứ hình nhiếc cái gì vậy? Bao nhiêu lần rồi đấy nhá? Lúc nào ông cũng cứ bao che, bênh vực cho bọn nó. Bộ ông có tình ý gì với cả con nhỏ đó hay sao? Coi lại cho tôi, nó đã thanh toán chưa? Chắc chắn nói cho tôi. Mắt kính xuống nhìn vợ một cái rồi lật đật nói. Chưa, nó chưa thanh toán. Bà Tú Lệ không thèm nói với cả chồng một lời nào nữa, quay ngoắt người, sồng sọc, đi thẳng lên trên lầu. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 Vong Hồn Bất Trị tại kênh Truyện Ngọc Lâm. Muốn biết những chi tiết tiếp theo trong dị chuyện rất hay và đầy lôi cuốn này, xin mời quý anh chị em cùng tiếp tục đồng hành với Ngọc Lâm trong... Xin mời quý anh chị em tiếp tục đồng hành cùng với Ngọc Lâm trong buổi phát truyện vào tối ngày hôm sau. Ngọc Lâm xin chân thành cảm tạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.